Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, 572. Chương 572, uy năng, lại là một hồi công thành chi chiến. Mông Cổ thiết kỵ tên như mưa, áp chế đầu tường thủ vệ, bị Trường Sinh Thiên tăng cường lại tiết quân khuếch trương tăng đến 10 vạn người. Mỗi người đều kiềm giữ nguyên triều chế tạo ba thạch cường cung, mà trong đó thần xạ thủ phổ biến có ngũ thạch, thập thạch cường cung. Bọn họ đem địch nhân từng cái bắn chết, đại lượng nô lệ binh bị xua đuổi hướng tường thành, tiêu hao địch nhân tên. Đầu thạch kỳ gào thét ném ra đạn đá, thùng dầu cùng cảm hóa ôn dịch thi thể, vì đánh hạ chỗ ngồi này vương miện một dạng thành thị. Bọn họ đã lựa chọn hết thảy thủ đoạn, nô lệ binh sau đó lại tiết quân bên trong tinh nhuệ tiến hành một lần trùng kích. Mà ở đối phương không sợ chết dưới sự công kích, lại là bị đuổi đầu tường. Bọn họ không thèm quan tâm chính mình sinh mệnh, lợi dụng sền sạch dâu hỏa cùng lại tiết quân đồng quy vu tận. Quách Tĩnh bàn tay cháy gió gào thét, đem người chung quanh tảo khai. Từng cái huy vũ loan đao địch nhân bị hắn đánh thịt nát xương tan. Quách Tĩnh vung trong tay chiến đao, nhìn quét chu vi, hỏa liễm đã bao vây bọn họ đăng nhập điểm. Diện mục dữ tợn địch nhân, mang theo dầu hỏa hướng hắn vọt tới. Mông Cổ binh sĩ tử thương thảm trọng, chết tiệt, lại đúng như vậy. Quách Tĩnh đồng bạn chung quanh tử thương hầu như không còn. Phía sau vân thê đã bị hủy hoại. Quách Tĩnh nắm một cái địch nhân, đưa hắn trịch dưới đầu tường, lập tức nhảy xuống, ở trên người hắn dẫm lên một cái mượn lực, trên không trung chuyển ngoặt mấy lần, bay xuống ở tường thành ngoại vi. Hắn huy vũ chiến đao, đánh tan chu vi tên, cùng mình binh sĩ hội hợp. Đêm đó, Bác Nhĩ hốt khóc nói ra, Kim Đao Phò Mã, huynh đệ của ta nói tháp bị bắt. Quách Tĩnh sắc mặt cứng đờ, biết nói tháp lại không đường sống, thở dài một tiếng, ai, nguyện hắn trở về Trường Sinh Thiên. Ngày thứ hai, trên đầu tường xử quyết bắt tù binh, Bác Nhĩ hốt xem cùng với chính mình huynh đệ, bị giam ở trong lồng sắt tươi sống đốt thành than cốc. Nói tháp ở trong liệt hỏa ầm ĩ cười dài, lớn tiếng niệm tụng Trường Sinh Thiên lời ca tụng, dĩ nhiên không thèm quan tâm liệt hỏa đốt người thống khổ. Ta sẽ trở về Trường Sinh Thiên, mà các ngươi những thứ này tà thần tín đồ đều sẽ hóa thành bụi bặm, chút nào không đấu vết. Hắn cười ha ha, thân thể ngã vào hỏa lực, mất đi nói năng lực, mất đi thị giác thính giác, cuối cùng mất đi tất cả ý thức. Matrix vì hắn ghi chép nhắn lại tin tức. Bác Nhĩ hốt nhắm mắt niệm tụng, tinh thần nhẹ một chút, tiến nhập Trường Sinh Thiên bên trong. Nói tháp đang ở trước mặt hắn, không để ý chút nào nói ra, lão ca ta đi trước một bước, Bác Nhĩ hốt, đừng cho ta mất mặt. Sau đó hóa thành quang điểm tiêu tán, đồng thời còn có rất nhiều nói tháp người quen tiến nhập Trường Sinh Thiên nhận được hắn tin tức. Tại phía xa Đại Mạc, người nhà đồng thời đau khóc thành tiếng, biết mình thân nhân đã chết trận. Trên đầu tường có thật nhiều người bị xử tử, những cái này trải qua nghi thức có thể tiến nhập Trường Sinh Thiên chiến sĩ đều là như vậy ung dung can đảm, hơn nữa có thể lưu lại tin tức. Mông Cổ đại quân phát sinh sơn hô hải khiếu giống giận, Trường Sinh Thiên ở trên, giết hết cừu địch. Quách Tĩnh cắn răng, chỉ vào thành lâu trên tháp cao địch nhân thủ lĩnh A Pháp A. Ta phải giết ngươi, thanh âm của hắn xa xa truyền ra đi, để mấy vạn người cũng nghe được. A Pháp A sắc mặt bình tĩnh, trong mắt là cười nhạt và khinh thường. Tại dạng này trong nguy cấp, hắn không thể biểu hiện ra sợ hãi cùng kinh ngạc, bằng không lòng người đã sớm tản. Chúng ta rất khó đánh hạ tòa thành thị này, trả giá cao không thể thừa nhận. Phía sau chiếm lãnh địa khu lũ xuất hiện phản loạn, chúng ta lương đạo đã uy hiếp, không có cách nào khác vây thành, để bên trong địch nhân chịu đến các nơi trợ giúp. Viện binh càng ngày càng nhiều, bọn họ chiếm giữ phòng thủ ưu thế, mang xuống chúng ta càng thêm khó có thể thắng lợi. Thao ở hội nghị bên trong có chút chán nản nói rằng, hắn làm Trường Sinh Thiên thành viên, cũng nhận được chân khí tăng cường, chẳng những không có bệnh chết, hơn nữa thực lực so trước đó càng mạnh. Hắn học tập Hoa Hệu văn hóa, phát huy ra chính mình quân sự tài năng, chẳng những dụng công huân học tập cá nhân binh pháp, còn hệ thống học tập Hoa Hạ các loại tác phẩm nổi tiếng. Hắn thậm chí sinh ra tương đối phản nghịch ý tưởng, Di Địch bị Hoa Hệu đồng hóa, cũng bị tiếp thu vì Hoa Hệu một bộ phận. Cường đại như vậy, đẹp hảo văn hóa mới thật sự là văn minh. Chúng ta kỳ thực coi như là Hoa Hệu một thành viên. Ý nghĩ như vậy, ở trong thế hệ trẻ rất được tôn sùng. Bọn họ từ nhỏ tiến nhập Trường Sinh Thiên, đã bị bên trong Hoa Hệu văn minh ảnh hưởng. Thiết Mộc Chân nói, lẽ nào chiến sĩ của chúng ta, dĩ nhiên tại tòa thành thị này trước thất bại tan tác mà quay trở về. Người chung quanh trầm mặc không nói. Thiết Mộc Chân cũng minh bạch, bọn họ đích xác khó có thể đi tới. Quách Tĩnh đột nhiên thân thể chấn động, tiếp thu được một cái tin tức. Hắn kinh hỉ nói ra, đại hãn, có biện pháp. Tiếp đó, người Mông Cổ tiến công trở nên bảo thủ, thoạt nhìn đã không có liều mạng ý đồ. Các nơi địch nhân viện binh tiến nhập trong thành, thành thị trở nên không thể phá vỡ. Đồng thời phía sau khu chiếm lĩnh phản loạn trong mắt, Mông Cổ đại quân không thể không chia đi trấn áp kẻ phản bội. Mắt thấy tòa thành thị này đã không thể công phá, Mông Cổ đại quân càng là đình chỉ tiến công, cử hành một lần toàn thể tham dự nghi thức cầu khẩn, đem tòa thành thị này chỉ định vì yêu ma nơi. Ban đêm, Hoàng Siêu đi tới trên thành thị phương, so sánh một cái đầu bản đồ, hừ nói, Constantine bảo à, sau đó từ chữ vật không gian bên trong móc ra một viên đầu đạn hạt nhân đầu, ném xuống, nửa đêm sáng quang thứ đau đớn Mông Cổ đại quân con mắt, Trường Sinh Thiên nêu lên, để bọn họ suốt đêm ly khai nơi đây, nơi này đã bị chớ chú làm ác ma nơi. Tiến nhập cái này người bên trong đều sẽ thống khổ chết đi. Mông Cổ rút quân, phái ra chút ít đội cảm tử tiến vào thành thị tra xét. Trước một ngày vẫn còn ở trong chiến hỏa sừng sững không ngã kiên thành đã hóa thành một vùng phế tích, tử thương giả vô số kể, thê thảm trang cảnh như địa ngục hàng lâm, mà trở về thám báo cũng đều chịu đến chớ chú, thân thể bọn họ bại hoại. Cũng may có Trường Sinh Thiên bảo hộ, để bọn họ không có cảm nhận được thống khổ. Đã trải qua hơn 10 ngày hủ hóa ly khai nhân sĩ, điều này khiến người ta càng thêm sợ hãi Thiên Tôn uy năng. Theo Mông Cổ đế quốc cùng Nguyên Triều giao lưu, bọn họ đã minh bạch, chính mình Trường Sinh Thiên sợ rằng cùng Nguyên Triều, Thiên Tôn, kiếp trước quan hệ. Quách Tĩnh làm Hoàng Siêu mới bắt đầu nhân chứng, càng là minh bạch hai người này chính là một người truyền xuống. Hắn lúc này đột nhiên minh bạch Hoàng Siêu vì sao gọi là Chí Uy Chí Thánh Phổ Độ Cứu Khổ Thiên Tôn. Hắn vẫn triển lộ đều là ôn hòa một mặt, cái này phút chốc triển lộ uy năng, triệt để cho mọi người minh bạch phàm nhân cùng thần linh chênh lệch. Mông Cổ đại quân toàn bộ trở thành Trường Sinh Thiên tín đồ. Không có ai còn muốn tự cho là thông minh. Đối với quỷ thần nói đến kính nhi viễn chi, thần linh lực lượng liền triển khai hiện tại bọn họ trước mắt. Đó là có thể đem bọn họ đơn giản hủy diệt lực lượng. Hoàng Siêu căn bản không cùng bọn họ đối thoại, hắn lại trở về Yamanaka ẩn cư câu cá. Hắn hiện tại sớm đã xem phá hư quang vinh, tuy là người Mông Cổ coi hắn là làm chân thần sùng bái, hắn cũng không có hứng thú hiện thân. Ngành tiếp mấy trăm ngàn người quỳ lại, trang bị thần côn tới mức này, đã thu được thành công viên mãn. Hoàng Siêu cũng chỉ có chờ mong cùng dã tâm. Hắn không muốn làm thần côn, luôn luôn một ngày, hắn muốn trở thành một cái thứ thiệt thần minh, hướng Tây, đem tất cả tà thần đều phá hủy. Hoàng Siêu hạ mệnh lệnh, gian ngoan không phải linh giả, để bọn họ xuống địa ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.